Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, trò chuyện. Nghe được Dumbledore, Ron giật giật khóe miệng. Hắn cảm thấy Dumbledore là ở khoe khoang. Có điều, này ung dung bầu không khí xác thực nhường Ron thả lỏng không ít. Hai người cách một cái bàn mặt đối mặt ngồi. Ron có thể rõ ràng nhìn thấy Dumbledore hình bán nguyệt kính mắt dưới sáng rực con mắt màu xanh. Lam nhạt, trắng bạc chòm râu, nếp nhăn trên mặt, còn có lệch xoay mũi. Dumbledore thưởng thức một cái cupcake, đối mặt đồ ngọt, vẻ mặt của hắn nghiêm túc mà thành kính. Ron, ta đã dạy ngươi phụ thân và mẫu thân. Dumbledore quay về hắn nháy nháy mắt nói. Cha của ngươi, Albus Finch. Slytherin gây sự quỷ, ta nhớ tới hắn, không, phải nói là khắc sâu ấn tượng. Khi đó hắn đều là lén lút chuồn tiến vào khu sách cấm cùng rừng cấm. Ta đã nhớ không rõ chính mình nắm lấy qua hắn bao nhiêu lần. Một mình hắn hầu như liền làm đến bây giờ Weasley nhà sinh đôi huynh đệ những việc làm. Dumbledore mỉm cười nói, như vậy hắn đều là rất được hoan nghênh. Đương nhiên, hiện tại cũng như thế. Các bạn của hắn đều là rất nhiều. Ron nuốt xuống trong miệng bò bít tết. Hơi cười cười nói. Chứ có rất nhiều bằng hữu điểm này ở ngoài. Ngài nói không một chút nào như phụ thân ta. Folly tiên sinh hiện tại thành thục đến kỳ cục. Đúng đấy. Không có cái gì so với thời gian càng có thể thay đổi một người. Dumbledore cảm thán. Lại cầm một cái bánh gato. Còn có mẹ của ngươi. Betty Prewett. À. Hiện tại nàng đã là Folly phu nhân. Trước đây nàng là cái thẹn thùng tiểu cô nương. Đều là trốn ở ca ca tỷ tỷ bên người. Rồi lại như con mèo nhỏ như thế tràn ngập lòng hiếu kỳ. Huynh muội bọn họ bốn người quan hệ rất tốt. Đúng rồi. Bọn họ đều là tốt nghiệp từ Gryffindor. Mẫu thân trước đây là ở Gryffindor. Ron hiếu kỳ nói. Nàng chưa từng có nói qua. Đúng đấy. Đúng đấy. Nàng vẫn có oán khí đi. Dumbledore thở dài nói. Ồ, Ron bày ra rửa tai lắng nghe tư thái. Không, ta nghĩ này không nên do ta đến nói cho ngươi. Dumbledore lắc đầu nói. Ta có thể nói cho ngươi là. Nàng kỳ thực là rất lưu ý Molly. Cũng chính là hiện tại Weasley phu nhân. Nhưng các nàng chưa bao giờ lui tới. Hơn nữa mẹ mang trong lòng oán hận. Ron nói. Có lúc. Không thể chỉ dựa vào con mắt đến xem. Càng cần phải để tâm đi cảm thụ. Ron, Dumbledore thật sâu nhìn con mắt của hắn. Đó là dứt bỏ không được tình thân. Vĩnh viễn chảy xuôi ở huyết mạch bên trong. Mặc dù có chia rẽ cũng không cách nào tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, đó là yêu. Ron, yêu. Chấm ngoặc kép. Ron trầm thấp niệm cái này có chút xa lạ từ ngữ. Đó là hắn kiếp trước chưa từng cảm thụ qua. Cũng là hắn hôm nay nhận lấy thì ngại. Vì lẽ đó a, bất luận là ngươi, vẫn là Weasley nhà bọn nhỏ. Không quan tâm các ngươi lý niệm có thế nào không giống. Xin mời vẫn nhớ kỹ. Bọn họ là thân nhân của ngươi. Được không? Ron gật gật đầu, buông xuống đến mi mắt bên trong nhưng hờ hững cực kỳ. Hắn không làm được yên tâm thoải mái tiếp thu loại này yêu. Cái kia vĩnh viễn cũng không thuộc về hắn. Này cụ thể xác thời khắc nhắc nhở hắn. Hắn vĩnh viễn là một cái tu hú chiếm tổ chim khách kẻ xâm lấn. Mang mặt nạ dối trá. Chôn giấu lên chân thực chính mình. Hắn sẽ hổ thẹn. Sẽ muốn bồi thường hiện tại cha mẹ. Nhưng vĩnh viễn sẽ không chân chính đi cảm thụ cái kia phần yêu. Cái kia quá mức trầm trọng. Lại quá mức giả tạo. Dumbledore ánh mắt như có thực chất nhìn chăm chú hắn. Tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Ron toàn lực khởi động đại não phong bế thuật. Nhưng ngoài ý muốn vẫn không có cảm nhận được đại não bị xâm lấn dấu hiệu. Tựa hồ Dumbledore chỉ là muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. À, tựa hồ ta vẫn đang nói ngươi cha mẹ. Không bằng, chúng ta tới nói chính ngươi đi. Ngay ở bầu không khí dần dần ngưng trệ thời điểm. Dumbledore giọng nói nhẹ nhàng địa đạo. Tay trái đem một con bánh gato đẩy lên Ron trước mặt. Có hay không như phụ thân ngươi như thế giao đến mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu? Có. Ron tiếp nhận bánh gato. Hắn nhấc nâng mí mắt. giả vờ dễ dàng nói. Draco Malfoy, hắn là bằng hữu của ta. Còn có Krabby cùng Goy, đều là đồng nhất phòng ngủ bằng hữu. Brain nói, còn có Zabini cũng coi như là. Tuy rằng thời điểm có sự bất đồng, nhưng cũng lẫn nhau lượng giải. Cũng sẽ phát sinh một ít không biết nên khóc hay cười sự tình. Nhưng quả thật làm cho sinh hoạt rất có sắc thái. Dumbledore lẳng lặng mà nghe, ánh mắt bên trong mang đầy cổ vũ. Còn có Daphne Grass, chúng ta cùng chung chí hướng. Brain cười, nàng đều là có thể đối với ta đáp lại khoan dung cùng chống đỡ. Đương nhiên, còn có Hermione Granger, nàng là ta đã thấy thông minh nhất cô nương. Rất cao hứng, người có thể cùng Granger tiểu thư trở thành bằng hữu. Dumbledore cười dài mà nói. Đúng đấy, xác thực khó mà tin nổi. Brain có ý riêng nói. Có thể cùng mình đã từng yêu thích sách bên trong nhân vật trở thành bằng hữu. Đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Tình bạn A, đều là thuần khiết và mỹ hảo nhất đồ vật. Dumbledore thở dài nói. Quý trọng hữu nghị, Brain, quý trọng phần này cảm tình. Không muốn mất đi nó. Được không? Hữu nghị sao? Brain buông xuống mi mắt, tự lẩm bẩm, cái này cũng là hắn kiếp trước chưa từng chân chính thứ nắm giữ. Bởi vì khi còn bé trải qua, thời niên thiếu hắn là hận đời, lạnh lùng đóng kín, ở trường học thời điểm cũng không có đưa trước bằng hữu chân chính. Chờ đến bước lên xã hội sau khi, hắn dần dần mà đi ra không bao lâu bóng mờ, nhưng ở trong xã hội sờ soạng lần mò, ở trên thương trường câu tâm đấu giác. Cái gọi là bằng hữu đều nên xưng là hợp tác đồng bọn. Cũng không có chân chính tình bạn có thể nói. Bởi vậy, ở xuyên qua sau trong khoảng thời gian này, hắn đối với hữu nghị trước sau là nằm ở bị động trạng thái. Bởi vì Malfoy trước nhận thức nguyên thân cũng chủ động giao lưu. Vì lẽ đó quan hệ dần dần mật thiết. Bởi vì hấp dẫn đáp sức chú ý. Ở nàng chủ động kết giao dưới mới có sau đó hiểu biết. Có lẽ chỉ có Hermione là hắn chủ động kết bạn, nhưng cũng chỉ là bởi vì không tên tâm huyết dâng trào. Càng mấu chốt vẫn là tiểu nữ vu chính mình nhiệt tình cùng chủ động. Vì lẽ đó, hắn đều là không biết nên làm gì đối mặt bọn họ. Đặc biệt là tự mình biết sau đó nội dung vở kịch đồng thời có tự thân dự định. Ta đang trốn tránh sao? Brain nhắm mắt lại, lần thứ nhất trực diện nội tâm của chính mình. Bởi vì sợ thất vọng cùng mất đi. Vì lẽ đó không dám đi trả giá. Dumbledore giáo sư, ta nên làm như thế nào đây? Xưa nay đều là độc lập tự chủ hắn. Lần thứ nhất mê man hy vọng có người có thể vì hắn chỉ rõ phương hướng. Rất đơn giản, làm một người thành tâm đối xử ngươi thời điểm. Xin mời đáp lại đồng dạng chân tình. Brain, Dumbledore nhìn Brain con mắt. Lại tựa hồ như muốn xem tiến vào trong lòng hắn. Hữu nghị là song phương ngang nhau trả giá. Không muốn làm nhường bằng hữu thất vọng sự tình. Được không? Hữu nghị sẽ ở lần lượt thất vọng bên trong biến chất. Cuối cùng cũng không còn cách nào cứu vãn. Dumbledore rõ ràng địa đạo. Nó rất kiên cố. Cũng rất yếu đuối. Được rồi. Brain mím mím miệng. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Hai người đã ăn xong bữa tối. Dumbledore vung lên ma trượng, nhường mặt bàn một lần nữa trở nên vắng vẻ. Người biết không, Brain, người rất thông minh, đối với tri thức có cực kỳ khát cầu, cũng có kiên định theo đuổi. Nhường ta nghĩ tới rồi trước đây thật lâu ta đã dạy một học sinh. Ở Brain cáo từ thời gian, Dumbledore nhẹ nhàng nói rằng, người với hắn rất tương tự, thật sự rất tương tự. Hắn nói. Rõ ràng xuất thân cùng trải qua tuyệt nhiên không giống, nhưng ngoài ý muốn nắm giữ tương tự phẩm cách cùng ý chí. Brain lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt thà mật mà nội liễm, nhưng các ngươi lại là kiên quyết không giống. Brain, Dumbledore khẽ cười, cái kia con mắt màu xanh lam nhạt sung sướng híp lại. Hài tử kia, hắn đi vào lạc lối, một vị theo đuổi sức mạnh, nhưng mất đi quý giá nhất cũng thứ mạnh mẽ nhất. Nhưng ngươi không giống, người khát vọng yêu, muốn đi tìm hiểu yêu, cũng nắm giữ yêu. Brain, đây là ngươi trong lòng ánh sáng. Chỉ, chấm ngoặc kép, Dumbledore con mắt lóe rạng rỡ hào quang. tựa hồ muốn rọi sáng Brain tâm linh. Trong lòng ngươi, có như vậy chói mắt đồ vật tồn tại a? Chấm ngoặc kép, ở nó dưới sự chỉ dẫn, ngươi liền vĩnh viễn không đến nỗi rơi vào hắc ám. Brain nhìn con mắt của hắn, hơi nhu động dưới môi. Có lẽ ngươi còn có mê man. Chấm ngoặc kép, Dumbledore thon gầy bàn tay lớn đặt ở trên bả vai của hắn, nhưng hắn cảm nhận được bên trên truyền đến ấm áp. Nhưng ngươi biết không, vừa nãy ngươi nói tới ngươi bằng hữu thời điểm, trong mắt của ngươi tỏa ra thế nào ánh sáng? Dumbledore hiền lành cười, cái kia thật sự rất đẹp. Có lẽ ngươi không ý thức được, không muốn làm không cách nào cứu vãn sự tình, không muốn mất đi chúng nó. Được không? Đó là chỉ thuộc về ngươi. Sẽ là ngươi trong cuộc đời quý giá nhất bảo tàng. Không muốn ở mất đi sau mới hối tiếc không kịp. Brain há miệng, nhưng chỉ là trầm thấp ừ một tiếng. Trầm mặc, Brain cáo biệt Dumbledore, thừa dịp xoay tròn bậc thang đá rời khỏi nơi này. Hắn yên lặng đi xuống xoay tròn cầu thang. Trước mặt tường đá nứt ra thành hai nửa, nhường hắn đi ra ngoài. Đứng ở quen thuộc trong hành lang, Brain quay đầu lại liếc nhìn cái kia xấu xí quái thú pho tượng. Chậm rãi đi trở về, không có nhiếp thần lấy niệm dấu hiệu. Dumbledore thật sự chỉ là muốn cùng ta nói một chút. Brain ngẩng đầu nhìn về phía trước đèn đuốc. Theo đại não phong bế thuật trình độ tăng cao, hắn có thể dễ dàng phát hiện nhiếp thần lấy niệm dấu vết. Dumbledore đêm nay hiển nhiên chưa từng có xâm lấn qua đầu óc của hắn. Ta cùng Riddle rất tương tự sao? Brain tự lẩm bẩm. Hắn đương nhiên biết Dumbledore nói tới ai. Tom Riddle, cũng vừa là Voldemort, bởi vì ở trên người ta nhìn thấy quen thuộc bóng dáng, cho nên muốn theo ta nói chuyện. Brain phỏng đoán lão hiệu trưởng ý nghĩ. Vậy hắn đối với ta đến tột cùng ôm thế nào thái độ đây? Ta sẽ không đi Voldemort đường cũ. Brain thầm nghĩ. Hắn trong lúc vô tình trở lại phòng nghỉ công cộng, hơi hiện ra xanh ánh đèn đem nơi này chiếu lên sáng rực. Ha, Brain, thế nào? Ngươi không chuyện gì đi. Malfoy quay về hắn vẫy vẫy tay. Tiến tới. Brain khẽ gật đầu một cái. Vẻ mặt yên tĩnh. Ngươi xem ra có thể không thế nào tốt. Malfoy nhíu nhíu mày. Con ngươi giảo hoạt chuyển động. Tiếp tục nói. Nếu như thật có chuyện gì, ta có thể cho ba ba ta viết thư, nhường hắn giúp ngươi một tay. Cho dù là hiệu trưởng cũng sẽ suy xét hai cái hội đồng quản trị thành viên ý kiến. Thật sự không? Có chuyện gì? Chỉ là một hồi nho nhỏ nói chuyện mà thôi. Brain bất đắc dĩ nhấn Malfoy tóc vàng, đem hắn sáp lại đầu đẩy trở lại. Được rồi, có chuyện gì ngươi kỳ thực có thể nói với ta? Malfoy nói thầm. Ở hắn bài tập lên bôi xóa và sửa biến đổi, đem nó vẽ đến một đoàn loạn. Hai chúng ta liên hợp lại, ở Hogwarts chính là không người nào có thể địch, tuyệt đối có thể đem đáng ghét Potter bọn họ biến thành chuột chạy qua đường. Nói, Malfoy nheo mắt lại, ánh mắt không có ý tốt lóe lên, tựa hồ ở vắt hết óc suy nghĩ cái gì chỉnh người chủ ý xấu. Brain lắc đầu cười. Nhìn thấy cách đó không xa Daph chính nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên này. Vẻ mặt của nàng hơi sầu lo. Bút lông chim gõ trên giấy ngất ra thật lớn điểm đen. Nhìn thấy mình bị phát hiện, Daph khuôn mặt đỏ một chút, vùi đầu giả vờ làm bài tập dáng vẻ. Brain có thể nhìn thấy nàng đỏ rực lỗ tai. Brain nở nụ cười, cảm giác tâm tình tốt nhiều. Bằng hữu sao? Hắn hỏi mình, quả thật rất đẹp tốt. Làm một người thành tâm đối xử ngươi thời điểm, đáp lại ngang nhau chân tình. Sao? Brain hồi ức Dumbledore. Có lẽ, cũng không phải là không thể thử một chút. Hắn đột nhiên đối với tương lai có một loại cùng với. Trước tuyệt nhiên không giống chờ mong cảm giác. Có lẽ hắn như cũ đi ở trên đường của chính mình. Nhưng ít ra hắn có thể không làm thương hại những kia thành tâm đối xử hắn người. Đồng thời vì bọn họ mưu cầu càng tốt đẹp kết cục. Con đường phía trước từ từ. Chỉ cần không vi bản tâm là tốt rồi. À, hay là muốn gặp sao yên vậy à, Brain khẽ cười nói. Khi ta tới cái thế giới này, tất cả cố sự hướng đi liền đều ứng ở trong tay ta. Hắn có thể lựa chọn càng tốt hơn tương lai. Bạn đang thất tình.